Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt mờ ảo hiện lên trong ánh lửa êm dịu gần sát bên cạnh. Đây là lần thứ hai anh được ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Cô ngủ rất ngoan và yên tĩnh, tựa như con mèo lười vô hại, hàng lông mi rũ xuống giống ánh trăng trong mặt hồ được cành liễu che phủ. Đằng sau đó là cả một cảnh đẹp lay động lòng người. Đàm Đà mất trắng, lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy cô như bông tuyết mềm mại. Không ngờ ngày hôm nay cô lại mang đến cho anh nhiều điều bất ngờ mới lạ. Càng hiểu về cô, anh như càng tìm thấy được bảo tàng vô giá. Kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không thể gạt bỏ rung động trong lòng. Anh đưa tay chạm nhẹ lấy lá cây trên gò má như mặt trăng non, dừng lại một lúc mới rời đi. Tựa ngọn gió mải miết say mê ôm ấp ánh trăng của mình quên lối về. Sau đó lại nhịn không được đưa tay ra một lần nữa chạm vào tóc mai đang rơi loạn trên trán. Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng vén gọn lại cho cô, sau lại vì luyến tiếc không muốn buông tay. Vân Mộng Hạ Vũ, ngay lúc anh chuẩn bị rút lui thì ánh trăng đang ẩn mình trong rặng liễu được cơn gió khẽ lay, cành lá rung động nhẹ, sau đó ánh trăng dưới mặt hồ thức tỉnh soi sáng một mình anh. Cố Thần Vũ đối diện với đôi mắt của cô, hơi khựng lại sau đó rút tay về. Tai trong bóng đêm tự giác ửng đỏ, nhịp tim loạn nhịp đập tăng tốc trong lồng ngực. Cô ấy đã tỉnh, xin lỗi em, tôi, Cố Ảnh Đế lạnh lùng cấm dục luôn bình tĩnh đột nhiên không thốt lên lời. Ngàn lời vạn ý đều nhảy theo tốc độ ánh sáng trong đầu, miệng lại ấp úng không thành câu. Anh thậm chí không biết mình nên nói điều gì trước đôi mắt ấy. Không chờ anh tìm lời xếp ý, cô lại một lần nhắm mắt ngủ tiếp. Cả quá trình diễn ra im lặng không tiếng động. Nếu thật sự không nhìn rõ cô mở mắt, anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Đôi mắt sâu lắng tựa biển cả nhìn người an nhiên ngủ say, còn mình thì tim không yên, lòng sao động mãi không dừng. Sáng ngày hôm sau, fan hâm mộ tỉnh giấc nhìn vào màn hình thì thấy trời nghiêng đất đảo. Trời đất ơi, đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao khi họ mở mắt thì Cố Ảnh đã chuyển đến nằm gần Đàm đại ca thế kia? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thế lực thần bí nào đã làm ra chuyện này? Phải chạy vào quảng trường hóng mới được. Đúng lúc này bên ngoài đã diễn ra đại hội võ lâm của các nhà. Fan only lúc đầu chỉ im lặng không xen vào nội chiến của fan couple, nhưng sau đó vẫn là ngứa tay chịu không nổi. Cách chương.